Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, hỏi. Vì hồ trung nhật nguyệt, tụ lý càn khôn, bạch ngân minh hạ, Roland trang viên, phương tiên cùng Bít vừa mới đi vào phòng khách, liền thấy được Andre, Roland nam tước đang tại lải nhải địa oán trách cái gì. Vậy chút tham lam voucher, biết chúng ta Roland gia tộc phát tài, đều muốn cắn lên một ngụm, đặc biệt là một cái không biết từ trong kia xuất hiện thương nhân. Nói nguyện ý dùng 5 vạn kim phí bỏ thu mua kia phần cổ quyền chứng thực sách. Hắn là tại khinh bỉ chúng ta Roland gia tộc sao? Ta thà rằng 4 vạn bán cho quý tộc khác, cũng sẽ không cùng thương nhân việc buôn bán. Phụ thân, Bít tiến nhập phòng khách, kêu một tiếng, đem hôm nay gặp phải tình huống nói. Andre biểu tình bỗng nhiên trở nên nghiêm túc lên. Các ngươi đoạn này thời gian, tận lực không nên đi ra ngoài. Phụ thân tứ là, lần này tập kích, mục tiêu là chúng ta, cùng tân đại lục cổ quyền có quan hệ. Bít cũng không phải đồ đần, lập tức liền phản ứng kịp, khuôn mặt tức giận đến đỏ lên. Bọn họ làm sao dám? Đây là không có cách nào sự tình. Đồng thời, ta cũng không thể khẳng định. Andre Nam Tước từ trên ghế salon đứng người lên, tựa hồ hạ dẫm cái nào đó quyết tâm. Ta quyết định, lập tức đem cổ quyền chứng thực sách bán cho Miller Hầu Tước gia tộc. Dù cho giá cả thấp một chút, trong lòng ta, người nhà của ta mới là chân bảo. Này có chút đáng tiếc. Bít thì thào một câu, chúng ta đã được đủ nhiều, không phải sao? Phương Tiên mỉm cười nói, vừa nhìn về phía Andre, đối với cái này lần tập kích, có hoài nghi mục tiêu sao? Ta hoài nghi là cái kia thương nhân, loại kia tầng dưới người mới sẽ lựa chọn như vậy kịch liệt hạ xuống làm thủ pháp. Làm như ta không biết sao? Tầng dưới người vì hướng lên leo, sự tình gì làm không được? Andre khôi phục trước sau như một ngạo mạn thần sắc. Phương Tiên lắc đầu, bất quá không có phản bác. Chỉ hỏi thăm, gia tộc bọn ta cùng Miller gia tộc quan hệ tốt hơn. Không, chỉ là bởi vì gia giá nhân chung, bọn họ thế lực lớn nhất. Andre Nam Tước có chút vô lực địa trả lời. Quan hệ cũng có một ít, thế nhưng không thể đơn giản tín nhiệm. Tóm lại, hết thảy đều hẳn là kết thúc. Mặc dù là như thế chờ đợi, nhưng ở tiệc tối thời điểm còn là có thêm 2 vị khách không mời mà đến cửa. Nam tước các hạ, chúng ta là đặc thù khoa dò xét thành viên. Về buổi chiều lần kia tập kích, cần thỉnh Bít cùng Daniel tiên sinh hiệp trợ điều tra. Hai cái phi phàm người đi đến trang viên, lấy ra chính mình giấy chứng nhận. Có thể ta so với các ngươi càng hy vọng bắt lấy hung thủ. Andre hơi có vẻ cao ngạo mà nói. Quản gia, đem 2 vị khách nhân mang đến phòng khách. Đến từ Narnia vùng núi Hồng Trà. Hy vọng hiệp 2 vị khẩu vị. Quản gia Mai Sâm đặc bưng bằng bạc mâm, đưa lên nước trà, mỉm cười đứng ở một bên. Bất cứ lúc nào cũng là chờ đợi chủ nhân phân phó. Cảm ơn. Tuổi trẻ dò xét thành viên bưng lên sứ trắng trà chén nhỏ, nhẹ nhàng nhấp một miếng, tự giới thiệu mình, ta là làm Ride, đây là của ta hợp tác, ta bơ, hai vị hào, loại này đặc thù khoa thành viên, đại khái tỷ lệ sử dụng là giả danh, Phương Tiên cũng chẳng muốn đi nhớ, như vậy, thỉnh đem xế chiều hôm nay tình huống lại miêu tả một lần. Ride lấy ra bút ký cùng mực nước bút, nhất phó chuẩn bị ghi chép tư thế. Hảo, sáng sớm hôm nay, ta cùng đệ đệ, Bít nhún vai, bắt đầu đem sự tình miêu tả một lần. Ride thỉnh thoảng cắt đứt mấy lần, đưa ra vấn đề. Cuối cùng, hắn đột nhiên nhìn về phía Phương Tiên. Daniel tiên sinh, nghe nói ngài là thần bí học viện đệ tử, đồng thời tại gặp được tập kích thời điểm, biểu hiện ra một chút dị thường. Đúng vậy, ta nghĩ tìm kiếm kẻ tập kích. thế nhưng là không có thành công. Phương Tiên nhún vai, biết ánh mắt hắn biến hóa không thể gạt được người khác. Đồng thời, hắn là siêu phàm giả sự tình, cũng không có cái gì tốt che giấu. Mọi người đều biết, có thể nói cho ta biết ngài vị giai, con đường sao? Ride lập tức hỏi, cấp thứ hai bậc thang, con đường giữ bí mật. Phương Tiên nhíu mày, hồi đáp, như vậy, ngươi có phải hay không nhận thức hoặc là thuê qua một vị Druid? Ride khóe miệng thoáng câu dẫn ra, không có, Phương Tiên trầm giọng trả lời. Ride còn phải lại hỏi, chợt nghe đến Bít nhíu mày, đã đủ rồi, các ngươi là tới trợ giúp chúng ta tìm kiếm phạm nhân, là thỉnh chúng ta hiệp trợ điều tra, mà không phải thẩm vấn. Đương nhiên, nếu như là bình dân, chúng ta hội thỉnh bọn họ đến trị an trong sở chậm rãi phối hợp. Ride không quan trọng địa trả lời, đã đủ rồi, cảm tạ hai vị thân sĩ phối hợp, chúng ta cần phải đi. Bên cạnh một mực trầm mặc Taber đột nhiên mở miệng, kéo Ride cáo từ đi ra ngoài. Phương Tiên cùng Bít cũng không có nhúc nhích. Là quản gia Mai Sâm Đặc đem hai vị dò xét thành viên đưa đến trang viên môn khẩu. Khom người tiễn khách, bọn họ, hơi quá đáng, là đem chúng ta trở thành phạm nhân sao? Chúng ta mới là người bị hại a. Bít táo bạo địa đứng dậy dạo bước. Có lẽ, ra sự tình khác, Phương Tiên trong mắt hào quang lóe lên. Biết đại khái là hung thủ tử vong bị phát hiện rồi. Roland trang viên bên ngoài, vì cái gì ngăn cản ta tiếp tục, ta hỏi tiếp. Ride nhìn về phía đồng bạn, đối phương là người bị hại. Đồng thời, Daniel xác thực chỉ có cấp thứ hai bậc thang. Đồng dạng người thần bí không thể gạt được ánh mắt của ta. Ngươi cũng biết, ta bơ từ trên ánh mắt của mình bắt lại một khối tương tự đẹp đồng tử ẩn hình. Mắt kính. Hắn con mắt nhan sắc nhất thời trở nên một mảnh tinh hồng. Mà, Druid, là tầng thứ ba bậc thang chức nghiệp. Dù cho bạn xấu, cũng có thể có cùng xuất hiện hoặc là nhận thức. Ride lầm bầm một câu, cũng biết mình có chút cưỡng từ đoạt lý. Thanh âm dần dần trầm thấp hạ xuống. Trên thực tế, ta cảm thấy có chuyện lần này cũng không phức tạp, cũng không có bao nhiêu ác ý. Càng giống một lần cảnh cáo, chung quy chết đều là tôi tớ cùng bảo tiêu, mà không phải quý tộc. Ta bơ cười cười, chính là cuối cùng không biết chuyện gì xảy ra. Hung thủ bị giết chết, nhưng điều này cũng thuộc về phòng vệ chính đáng. Chúng ta cần tra rõ ràng chân tướng. Ride nói, ta hoài nghi là Tân Đại Lục cổ quyền nhận định sách thu mua án đưa tới phong ba. Đúng vậy. Các đại quý tộc đều nhập tràng. Phía trên cho ta áp lực, để cho chúng ta tận lực lắng lại tình thế, mà không phải mở rộng. Hiểu sao? Ta bơ thở dài nói, này dơ bẩn quý tộc trao đổi ích lợi. Ride khí cức bại phôi chửi bới. Đã thấy ra, thế giới luôn là chậm rãi tại biến tốt. Không phải sao? Ta bơ nhún vai, tại cổ đại. Các quý tộc thậm chí có chính mình tư nhân đất phong cùng vũ trang, có thể ban bố chính mình chế định pháp luật, đồng thời lũng đoạn trở thành siêu phàm giả con đường. Cảm giác tại trí tuệ hiền giả chi tháp là nó truyền bá tri thức, dẫn đạo văn minh, nghe nói tại máy bay liên bang đã hủy bỏ quý tộc chế, lấy tài sản xác định công dân tư cách, có được các loại quyền lợi. Ride yếu ớt địa nói một câu, thế nhưng tại Narnia đế quốc, hoàng đế cùng các quý tộc như cũ nắm giữ hết thảy. Mà xa đoạn, chúng ta xem như xoàng. Ta bơ ha ha cười nói, không muốn cùng mặt trên so với, cùng phía dưới so với, người hội vui vẻ một ít, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.